My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chiến đấu khốc liệt. Nhìn xem sát bên tai xẹt qua một sợi cơ hồ không thấy được sợi tơ. Miêu Nương đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý, nhưng mà trên mặt vẫn là treo một vòng tiếu dung. Nói: "Tiểu Y, ngươi đi về trước đi. Chúng ta hôm nay không đi dạo." "Làm sao vậy, Miêu Miêu?" Khuê Mật hơi sững sờ, nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, Miêu Nương liền đã quay người hướng phía một cái hắc ám hẻm nhỏ chạy tới. "Không có việc gì, ta gặp được người quen, đi tự cái cũ." Rời đi Khuê Mật ánh mắt, Miêu Nương tốc độ đột nhiên tăng vọt, gần như hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hắc ám chỗ sâu vọt tới. Hoa, tốc độ thế mà nhanh như vậy, khó trách McGrady nói rất khó giải quyết đâu. Tại trên cao, bao phủ tại áo khoác màu đen bóng người đùa cười ra tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, mấy đạo nhìn không thấy sợi tơ đột nhiên bắn tới xa xa kiến trúc bên trên, nhẹ nhàng rung động, giống dương cánh ngỗng trời đồng dạng lướt về phía phương xa. Theo thật sát Miêu Nương sau lưng, chúng ta cũng đi thôi. Đôi mắt như cũ hiện ra điện mang, nhìn qua nơi xa đang tại hướng sâu trong bóng tối tiến đến hai bóng người. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thiên lý nhãn, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thân hình khẽ động, tựa như một thanh tên rời cung bắn ra. Thấy thế, còn lại hai người cũng là nhìn nhau một chút, theo sát phía sau. Đêm khuya, an tĩnh làm cho người hốt hoảng, không khí đều là tràn ngập một cỗ nhàn nhạt âm trầm. Đây là một rừng cây, tới gần thành thị biên giới, mà cái này lúc, đại địa phảng phất lâm vào ngủ say, ngoại trừ gió lớn có chút thổi, ngẫu nhiên xa xa truyền đến vài tiếng oanh minh, quạnh quẽ rừng cây là yên tĩnh im ắng, đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Nhìn qua nơi xa năm đảo răng khắp nơi thân ảnh, McGrady con mắt đều có điểm chua xót, nhưng miệng bên trong lại là hưng phấn nói: "Ngươi cũng có hôm nay, lần trước thù còn không có tính với ngươi đâu, lần này cùng nhau hồi báo cho ngươi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi đi, chiến đấu nhanh phải kết thúc." Sengo khóe miệng mang theo ý cười, chậm rãi đạp trên bước chân hướng về chiến trường đi đến. Ven đường, toàn cảnh là vết thương, nổi bật khác thảm thiết. Nơi xa, Miêu Nương che ngực, chật vật né tránh một đạo lại một đạo tia laser. Màu da cam ngắn tay đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có mấy sợi mảnh vỡ dựng ở trên người. Xinh đẹp quần jean cũng là thủng trăm ngàn lỗ, thấm lấy vết máu đỏ sậm. Nếu không phải mấy người này giống như tại lưu thủ, Miêu Nương đều không dám hứa chắc mình giờ phút này có thể hay không còn sống. Nhưng mà nhìn xem thiên không phía trên dần dần bện ra to lớn nhện lưới, cùng phân tán tại bốn phía bốn đạo mặc áo khoác màu đen thân ảnh, Miêu Nương bắt đầu lo lắng lại chìm cho đến đáy cốc. Các ngươi đến tột cùng là ai? Không biết là bao nhiêu lần tra hỏi, mấy người này đều là không nói một lời, không có chút nào giải thích, nhưng nhìn xem bọn hắn tuy là thần bí, lại là đại khái thống nhất ăn mặc, Miêu Nương lật khắp não hải, cũng không có chút nào ấn tượng, đến tột cùng là lúc nào bị người để mắt tới. Đột nhiên, Miêu Nương thân hình một cái lảo đảo, trong lòng nói thầm một tiếng, không tốt, khó khăn lắm tránh khỏi hai đạo tia laser, nhưng bên tai lại truyền tới một đạo tiếng xé gió. Thu, không kịp phản ứng, Miêu Nương mặt lộ tuyệt vọng. Tư, một tiếng, một sợi trong suốt sợi tơ đột nhiên xuyên qua bụng của nàng, đưa nàng đính tại trên một thân cây, cuồng quyến. Ta có thể nói chuyện đi. Này nương môn nhìn không được, lại có thiên la địa võng phong tỏa, khẳng định chạy không được. Bỗng nhiên, một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm truyền ra. Nhìn xem khẽ gật đầu cuồng quyến, mặt thẹo nam rốt cục kiềm chế không được, trực tiếp giống lên, "Sú nương môn, ngươi thật sự là cho mặt ngươi không biết xấu hổ, lão tử đều lưu thủ không có xé nát nội y của ngươi. Ngươi thế mà còn hạ tử thủ." Nói xong bao phủ tại áo khoác màu đen mặt thẹo nam, sờ lấy bên hông một đạo dài 3 tấc, gần như đem hắn chặn ngang xé rách vết thương. Hít sâu một hơi, không hổ là bị bọn hắn tán thưởng người, thật mạnh đáng sợ. Lại là một thanh âm toát ra, bị từng đầu giống như là dây leo quấn quanh người cũng là lên tiếng nói. Nhìn kỹ lại, quấn quanh quanh người hắn dây leo đều là giống yên đồng dạng, uể oải không chịu nổi, từng đạo giống như vuốt mèo lưu lại vết thương, pha tạp trong đó, cuồng quyến, thật không hiểu rõ, ngươi tại sao phải định cái này cái rắm chó quy củ. Đi săn thời điểm, thế mà không thể nói chuyện, mang theo một tia oán trách, một cái giống tiểu hài thanh âm bỗng nhiên tức giận bất bình nói. Ta không nghĩ thất bại, nói càng nhiều liền bại lộ càng nhiều. Mặt thẹo nam cùng ngươi lại là không nhịn được khiêu khích người. Rất dễ dàng xúc động, hai mắt có chút nheo lại, như lôi đình rực rỡ dần dần mờ đi. Nhìn xem đinh trên tàng cây thiếu nữ, thiên lý nhãn làm cho này một lần hành động người phụ trách, lạnh giọng giải thích nói, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt thẹo nam, không mang theo một chút tình cảm nói, mặt thẹo nam. Mấy lần không nghe chỉ huy, lỗ mãng thiếp thân cận chiến, không chết, thật là ngươi mạng lớn. Ta làm sao lại biết nàng đột nhiên biến thân. Mặt thẹo nam ưỡn ngực, lý trực khí tráng nói, nhưng mà nhìn xem thiên lý nhãn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng một trận phát xuýt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?